Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1300. Là thạch con ếch a. 15, Giang Tuyết đối với Hứa Nam bóng lưng hô, Nam Nam, trở về, chúng ta lên núi á. Hôm nay thôn trưởng làm chủ góc, chúng ta đập cái tiểu nhị lang lên núi hái cây nấm xem nhiều lần. Ngao Mộc Dương cảm thấy này không đúng vị, nói, tiểu nhị lang, ta này một bà niên kỷ không thích hợp mại manh a. Không thể mại manh liền bán hung ác. Đỗ Hưng Nghĩa cho hắn nghĩ kế. Hứa Nam cũng không quay đầu lại nói, các người đi đập, không cần phải ta, ta đi triệt mèo, này mèo chạy thực vui vẻ a. Giang Tuyết lại hô, người không đến coi như vậy đi. Thôn trưởng đại ca nói hái đến cây nấm cùng măng tre về sau muốn cho chúng ta làm tốt ăn nha. Hứa Nam buông tha quân chủ, nện bước đại chân dài chạy về. Đỗ Hưng Nghĩa ánh mắt trợn thật lớn, đặc biệt sát một đem nước miếng. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nhìn bọn họ nói, ai nói muốn cho các ngươi làm tốt ăn. Giang Tuyết khuôn mặt tươi cười, nhỏ giọng nói, ta lừa gạt nàng, chúng ta cùng nhau lên núi. Tới, lộ ra cái nụ cười, trước cho ngươi đến đặc tả, dọc theo đường núi đi một hồi. Đỗ Hưng Nghĩa lắc đầu nói, chúng ta không đi đường này. Đại lão, lên núi có còn hay không khác đường, đặc biệt là loại kia hoang dã đường nhỏ. Ngao Mộc Dương nói, có là có, nhưng các ngươi có thể đi sao? Vì chiếu cố bốn người, hắn đặc biệt đi là tình hình giao thông tốt nhất một mảnh đường núi. Đỗ Hưng Nghĩa nói, cũng chớ xem thường chúng ta liền đi đi đường nhỏ. Ngao Mộc Dương buồn bực nói, dù thế nào, các ngươi đây là thiên đường, có đường cũng không đi, âm phủ không cửa hướng bên trong sông a. Giang Tuyết chìa chìa Tô Thiếu Long thủ trong camera nói, trên đường muốn đập một ít cảnh đẹp, cho nên tận lực đi tân đường. Này đường núi chúng ta đã đập qua nhiều lần, dùng để làm bối cảnh lời không có ý gì. Nghe bọn hắn giải thích, lão Ngao thế thì đồ đổi đường. Nếu như bọn họ nghĩ đập cảnh đẹp, Ngao Mộc Dương thật sự là biết có mảnh đường nhỏ không sai. Bên kia là mảnh khe núi, thượng cấp có con suối. Bình thường dòng suối nhỏ thường xuyên khô, mỗi gặp sau cơn mưa mới sẽ xuất hiện, mà lại bởi vì thế núi dốc đứng, còn có thể hình thành thác nước nhỏ. Hắn cầm con đường này tình huống nói một chút, tân truyền thông tổ bốn người nhất thời có hào hứng, nhào nhào thúc giục hắn nhanh chóng dẫn đường. Ngao Mộc Dương nói, kỳ thật con đường kia chính các ngươi cũng có thể tìm tới. Nghe thấy cóc kêu không có, theo cóc tiếng kêu đi qua là được. Đây nhất định là trong đầm nước cóc phát ra tiếng kêu. Đây là luồng thứ nhất cóc kêu, bởi vì là mùa xuân, cóc ấp trứng ít, tiếng kêu gọi không lớn. Nếu đổi thành mùa hạ, như vậy một trận mưa lớn, cóc tiếng kêu so với quảng trường Vũ Âm Ly trả lại hăng hái. Hắn để cho sói ra huynh đệ đi phía trước mở đường. Mùa xuân rất nhiều bụi cỏ nở hoa nảy mầm rút ra tân cành. Nhỏ như vậy đường đã bị ngăn trở, có tìm người đi phía trước chuyến địa lôi. Bất quá chúng ở phía trước cũng không phải hào hào dẫn đường. Chạy trước bỗng nhiên gia tốc biến mất. Đây là làm gì vậy đây? Hứa Nam hỏi, Ngao Mộc Dương nói, nhất định là phát hiện gà rừng hoặc là con thỏ các loại. Hứa Nam trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Wow, buổi tối phải có thỏ rừng ăn. Ai nói với các ngươi? Ngao Mộc Dương cảnh giác quay đầu lại nói. Kết quả bốn người không quan tâm hắn nói cái gì, phối hợp thảo luận, lần này thỏ rừng nướng ăn có được hay không? Đã ăn thịt kho tàu cùng muộn thịt, chưa từng ăn sấy, nướng, thỏ rừng nha, cũng có thể là gà rừng a. Gà rừng không sai, vậy gà rừng nướng, khi còn bé xem TV, ta hâm mộ nhất các đại hiệp tại dã ngoại bắt một cái gà rừng nướng ăn sống sống. Bất kể là gà rừng còn là thỏ rừng, chỉ cần là đại lão làm ta đều thích. Chúng ta phải yêu cầu thủ nghệ của hắn. Đúng, chúng ta tin tưởng ngươi. Bốn người đối với Ngao Mộc Dương nói, đây bằng với là quan tuyên. Cơm tối đi nhà của ngươi ăn trực. Trông thấy sói đại lang hai chạy ra đi, tướng quân cũng có chút dục dịch. Có thể nó không có phát hiện con thỏ gà rừng bóng dáng, cho nên sốt ruột ở chung quanh lượn quanh một vòng lại có vẻ chạy về. Sau đó sói đại cũng trở về, trong miệng quả thật ngậm một con thỏ. Đáng tiếc con thỏ chỉ có cỡ lòng bàn tay. Đây là trong thôn vừa phóng sinh lên núi bé thỏ con. Ngao Mộc Dương sau khi thấy lắc đầu liên tục, chỉ vào bé thỏ con răn dậy sói đại. Như vậy không cho phép bắt, về sau các ngươi trên chân núi cho ta thành thành thật thật. Đâu cũng không cho phép đi. Lang nhị mới từ một chỗ tiểu trong rừng chui đi ra, trông thấy lão ca lần lượt giáo huấn, nó thoáng cái ngừng lại bước chân. Lão Ngao giáo huấn sói hơn câu, lang nhị đại khái minh bạch hắn ý tứ, liền phun ra trong miệng ngậm đồ vật, ủ rũ trang làm cái gì cũng tịch thu lấy được bộ dáng. Tướng quân thấy được nó ném đồ vật, nhanh chóng chạy tới ngậm trong mồm trở về cho Ngao Mộc Dương nhìn. Giang Tuyết giơ camera vừa muốn đập, sau đó nhìn kỹ đã giật mình. Ta tác là ếch xanh nha, ếch xanh là nhân loại bạn tốt. Các ngươi sao có thể bắt giết ếch xanh đâu này? Tướng quân ngậm trong mồm trở về ếch xanh cái đầu rất lớn, chiều dài có 10 mm, căng phồng một đại đoàn, Ngao Mộc Dương một cái bàn tay chưa hẳn có thể nâng. Hứa Nam vẻ mặt ghét bỏ nói, lớn như vậy ếch xanh, đây là con cóc a. Ngao Mộc Dương cầm lên ếch xanh một chân đến xem, này ếch xanh cái bụng là màu xanh trắng, bắc bộ là màu vàng nâu, phía trên có chứa màu xanh trắng vằn, tứ chi trắng kiện mà lại trường, cùng bên hồ thường thấy phổ thông ếch xanh không đồng nhất. Hắn chuyển ếch xanh nhìn một vòng rồi nói ra, vật này có thể ăn. Đỗ Hưng Nghĩa trước tiên giơ ngón tay cái lên, không hổ là đứng ở thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh nam nhân a. Hứa Nam lắc đầu nói, ta không ăn, con cóc nghĩ bị thiên nga trắng ăn, nghĩ khá lắm. Ngao Mộc Dương nói, không đùa cợt, đây không phải phổ thông ếch xanh, đây là thạch con ếch a. Thạch con ếch toán là một loại phía nam con ếch, Trung Quốc phía nam khu đều có chỗ phát hiện, Hồng Dương xem như nam bắc đường ranh giới, xa hơn bắc địa khu không còn thấy được. Kỳ thật hiện tại Hồng Dương cũng rất ít nhìn thấy thạch con ếch. Trung quy chúng thích sinh hoạt tại mưa đầy đủ núi rừng khu vực. Hiện giờ sinh hoạt hoàn cảnh lọt vào bị tổn hại, càng ngày càng khó lấy nhìn thấy. Ngao Mộc Dương về nhà lập tức liền 3 năm. Đây còn là hắn lần đầu tiên tại dã ngoại đụng phải thạch con ếch. Này thạch con ếch cũng là không may, lại bị lang nhị cho giết chết. Nó hẳn là mới từ ngủ đông bên trong tỉnh lại không có vài ngày. Thừa dịp trận này mưa xuân tỉnh lại chuẩn bị săn mồi cùng sinh sôi nảy nở hậu đại. Kết quả là đụng với lang nhị tên sát tinh này. Thạch con ếch cả năm lấy 4 đến tháng 11 vì hoạt động mùa. Cũng là nó săn mồi quý, mùa đông chúng là muốn tìm hang hoặc là hốc cây trốn đi ngủ đông. Tô Thiếu Long bốn người cũng biết thạch con ếch, nghe Ngao Mộc Dương lời bọn họ hiếu kỳ hỏi. A, đây là thạch con ếch, nó lớn lên có phần xấu, kia buổi tối liền ăn thạch con ếch. Hứa Nam trịnh trọng tuyên bố, nghe xong lời này, Đỗ Hưng Nghĩa dũng cảm, một tái không đủ ăn a. Tới, chúng ta đi xung quanh tìm một chút, nhìn xem có thể hay không sẽ tìm đến mấy cái. Ngao Mộc Dương nói, vừa rồi chính các ngươi còn nói, ếch xanh là nhân loại bằng hữu. Đúng vậy, nó với tư cách là đồ ăn bị loài người ăn tươi, nhân loại vẫn sẽ rất cảm tạ nó a. Này không vẫn là bằng hữu sao? Đỗ Hưng Nghĩa cười nói, Hứa Nam bổ sung. Phán đoán một cái giống loài là nhân loại bằng hữu, trả lại là nhân loại đồ ăn. Kia tiêu chuẩn chính là nó có thể ăn được hay không. Được không ăn, Ngao Mộc Dương khoát tay nói, cút trứng, này thạch con ếch là bảo vệ động vật, người là không cho phép bắt, có thể trong tay ngươi. Đây là lang chảo, sói có thể bắt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.